Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467 chuẩn bị đi thần nông giá. Viên Thư Duật trầm tư một chút, đi thần nông giá, thăm dò Long tộc di tích, không biết sẽ đụng phải phiền toái gì, cũng không biết dọc theo đường đi có thể hay không thuận lợi. Thậm chí, Viên Thư Duật đối với mình có thể hay không tìm tới Long tộc di tích đều có chút hoài nghi. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không muốn mang trên La Vong Phàm hoặc là La Tiêm Tiêm. Ở nhất định tình huống, hai người này có thể trở thành phiền toái. Hơn nữa, ai biết Long tộc trong di tích có cái gì? Long tộc sự tình, Viên Thư Duật cũng không muốn bị quá nhiều người biết. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không cần, lần này đi thần nông giá, có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Ta không nghĩ đến thời điểm còn muốn phân tâm chăm sóc người khác. Nghe xong Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm, La Vong Phàm trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Lập tức, La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Đại nhân, vậy ngài chú ý an toàn. Qua một thời gian ngắn, ta đi Cửu An bái kiến ngài cha mẹ. Cái này chính là muốn gặp gia trưởng ý tứ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có vấn đề, chờ ta trở lại Cửu An. Ta sẽ điện thoại cho ngươi. Đến thời điểm hoan nghênh ngươi đến nhà chúng ta làm khách. La Tiêm Tiêm nhất thời cao hứng. La Vong Phàm mang theo một tia tiếc nuối nói rằng. Đại nhân, vậy ngài chú ý an toàn. Ta đại sảnh huynh sự tình giải quyết. Hai ngày nữa ta cũng phải về Hà Tây tỉnh La Gia. Các loại ngài trở về Cửu An. Đến thời điểm ta lại đi bái kiến ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được. Ăn cơm xong, La Tổ Càn các loại một mực cung kính quay về Viên Thư Duật khom người được rồi đại lễ. Cũng là rời đi, La thị chuyện của công ty một đống lớn. Bọn họ những này chủ nhân, mỗi cái bộ ngành người phụ trách chủ yếu là không thể rời đi quá lâu. Viên Thư Duật cũng là cảm khái một hồi. La gia con cháu, xác thực đều cũng không tệ lắm. Trừ ra La Tổ Khôn tên bại hoại này. Những người khác đều khá là hướng lên trên, tích cực, chẳng trách, La gia sẽ phát triển không ngừng đây. Cơm nước xong, La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm bồi tiếp Viên Thư Duật uống trà, tán gẫu, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lấy ra ba bình hạ phẩm nước linh tuyền, phân biệt cho ba người, sau đó lấy ra một nho nhỏ, đại mẫu to bằng đầu ngón tay chiếc lọ, cho La Vong Phàm. La Vong Phàm không có một tia xem thường, phản mà phi thường hài lòng. Chiếc lọ càng nhỏ, trang đồ vật càng ít, nói rõ vật này càng là quý giá. Kéo ra nắp bình, La Vong Phàm liền nhìn thấy trong bình đặt mấy chục tích bích lục chất lỏng. La Vong Phàm mừng tít mắt, là ngọc tủy dịch. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, cái này La Vong Phàm phi thường thức thời vụ. Hơn nữa, nhiều lần mang đến cho hắn một chút vận may. Đặc biệt là cái này La Vong Phàm. Tuy rằng lần đầu gặp mặt có chút thô bạo bá đạo. Thế nhưng, ở chung lên, mới phát hiện, xác thực là một tính tình bên trong người. Đáng giá kết giao hướng về. Viên Thư Duật cảm thấy, cho hắn một ít ngọc tủy dịch cũng không có cái gì. La Vong Phàm lập tức đứng dậy, quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đa tạ đại nhân. Có này mấy chục tích ngọc tủy dịch, La Vong Phàm có lòng tin rất nhanh đặt chân ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Dù sao, này ngọc tủy dịch không chỉ có hiệu ứng nghịch thiên, có thể cung cấp lượng lớn linh khí, còn có thể cải thiện người tư chất. Một giọt cũng đã là quý giá cực kỳ. Vị này thần long đại nhân cũng thật hào phóng. Lập tức liền cho hắn mấy chục tích, La Vong Phàm cầm bình nhỏ tay đều có chút run rẩy. Tiếp đó, Viên Thư Duật lấy ra di động, đầu tiên là cho cha của chính mình gọi một cú điện thoại. Liền nói, hắn muốn ở bên ngoài một bên trì hoãn một quãng thời gian. Có thể nghỉ dài hạn qua sau khi, vẫn không thể về nhà. Viên Thừa Đức tuy rằng miệng đầy đáp ứng rồi, vẫn là đem Viên Thư Duật khiển trách một trận. Nói hắn không cố gắng học tập, không cố gắng lên lớp, sẽ ở bên ngoài hồ phong. Viên Thư Duật bất đắc dĩ, thế nhưng cũng thẳng gật đầu, nói sự tình xong xuôi, sẽ về nhà, về trường học. Viên Thư Duật lại cho tiểu muội của chính mình gọi một cú điện thoại, hỏi thăm bọn họ ở Dong Kinh chơi đùa làm sao. Không nghĩ tới chính mình tiểu muội cực kỳ khoái lạc dáng vẻ, hiển nhiên ở Dong Kinh chơi đến rất vui vẻ, đặc biệt là nói rồi một đống nói, ba câu liền không rời Tào gia đại ca ca. Nhường Viên Thư Duật cũng là rõ ràng chính mình tiểu muội khả năng chuyện tốt sắp tới. Hạ xuống, Viên Thư Duật cho Cao Tiếu Sinh gọi một cú điện thoại, nói hắn có chuyện, đoạn thời gian gần đây không thể trở về trường học lên lớp, nhường Cao Tiếu Sinh cho hắn xin nghỉ. Cao Tiếu Sinh miệng đầy đáp ứng rồi. Viên Thư Duật không có gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp Tạ Hòa Quân, không có gọi điện thoại cho phó hiệu trưởng Mễ Phái, cũng là có tính toán. Nếu như cho Tạ Hòa Quân gọi điện thoại, Tạ Hòa Quân khẳng định là sẽ không phê giả, mà cho Mễ Phái điện thoại, Mễ Phái có thể sẽ hỏi Viên Thư Duật có chuyện gì. Vẫn là cho Cao Tiếu Sinh gọi điện thoại nhất thuận tiện. Hiểu rõ Viên Thư Duật nội tình, Cao Tiếu Sinh chắc chắn sẽ không phê giả, càng sẽ không truy nguyên. Hỏi Viên Thư Duật làm cái gì đi. Đánh xong điện thoại, nên giải quyết sự tình cũng là giải quyết. Viên Thư Duật nội tâm, đối với lần này thần nông giá hành trình tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, liền có người làm đến bẩm báo. Hoàng Đại Tiên từ xe đã đứng ở ngoài phòng. Viên Thư Duật nhìn một chút La Hữu Minh ba người, quay về La Tiêm Tiêm đưa tay ra, nhỏ và dài, chúng ta cùng đi. Nhất thời, La Tiêm Tiêm trên mặt triển lộ ra nụ cười vui mừng. La Tiêm Tiêm nở nụ cười, sau đó đem tay của chính mình đặt ở Viên Thư Duật trong tay. Viên Thư Duật quay về La Hữu Minh, La Vòng Phàm gật gật đầu, lôi kéo La Tiêm Tiêm tay, liền hướng tòa nhà bên ngoài đi đến. La Hữu Minh nhìn hai người rời đi bóng người, lộ ra vẻ mỉm cười. La Vòng Phàm cũng là lộ ra nụ cười. Anh em họ hai người, nhường người hầu mở ra một bình rượu vang, liền bắt đầu uống rượu tán gẫu. Xem đi ra bên ngoài dừng xe, Viên Thư Duật cũng là cảm khái. Hoàng Đại Tiên Tử thật đúng là có tiền đây. Hơn 10 triệu xe, cũng cam lòng mua. Hơn nữa, phỏng chừng một năm đều sẽ không dùng mấy lần trước. Tiểu đạo sĩ Thanh Phong đã đứng thẳng ở cửa xe bên cạnh, nhìn thấy Viên Thư Duật lôi kéo La Tiêm Tiêm tay, thoáng nhíu mày. Cái này đại nhân xem ra là muốn dẫn nữ nhân này cùng đi xem lão tổ tông. Thật đúng, người này đến tột cùng hiểu không rõ ràng, muốn gặp lão tổ tông một mặt có bao nhiêu khó, lại vẫn mang theo những người không có liên quan. Mang những người không có liên quan lại vẫn là một người phụ nữ. Có điều Thanh Phong cũng không có mở miệng chỉ trích, kéo cửa ra, làm xin mời tư thế. Viên Thư Duật nhường La Tiêm Tiêm lên xe trước, sau đó chính mình cũng là tiến vào trong xe. Tiếp đó, tiểu đạo sĩ Thanh Phong cũng là tiến vào trong xe. Tài xế lái xe cũng là một đạo sĩ, ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, xem ra hơn 40 tuổi. Sư Điệt, lái xe đi, Thanh Phong nói rằng. Vâng, sư thúc, trung niên đạo sĩ hồi đáp, dẫm chân ga, liền mở nổi lên xe. Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, cái này tiểu đạo sĩ bối phận còn rất cao, hơn 40 tuổi đạo sĩ, đều muốn gọi hắn là sư thúc. Tiến vào trong xe, tiểu đạo sĩ Thanh Phong an vị ở Viên Thư Duật đối diện, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật xem. Viên Thư Duật không ngần ngại chút nào, hắn biết cái này tiểu đạo sĩ đối với mình tràn ngập tò mò, nghi vấn. Chỉ có điều, bởi vì tính cách gây ra, bởi vì thân phận chênh lệch, vì lẽ đó, tiểu đạo sĩ cũng không có nâng xảy ra vấn đề gì. Hoàng Đại Tiên Tử ở Hương Giang Cửu Long khu, xem như là nằm ở khu náo nhiệt, chỉ là Hoàng Đại Tiên Tử diện tích liền giá trị mười mấy cái ức. Rất nhanh, đến Hoàng Đại Tiên Tử cửa. Nhất thời, Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.